Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738. Chương 738. Để cho ngươi thấy ta thực lực. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Bây giờ là buổi chiều 4 giờ. Cùng Tiêu Xá còn không có tan việc, làm một ít chuyện tình còn tới đạt tới. Năm thứ năm đại học, cửa hàng bên trong không mấy người. Nhân viên bán hàng dựa ở trên quầy nhàm chán nói chuyện phiếm chờ tan việc đến. Vạn Phong mua một cái túi du lịch, sau đó liền hướng bên trong chứa hắn đồ muốn mua. Rượu, thuốc lá, đồ hộp sữa, bột lúa mạch nhũ tinh, đem cái túi du lịch chứa tràn đầy. Những cái kia nhân viên bán hàng nhìn Vạn Phong mua đồ trợn mắt hốc mồm. Bọn họ một năm vậy không thấy được một cái như vậy mua đồ người. Chính là làm đồ Tết thời điểm cũng không có như vậy hào khách. Cái này một túi đồ trang bị đầy đủ cũng là thật nặng. Vạn Phong xách túi du lịch tìm được trận bộ thân nhân khu. Dựa theo Dương Đức Quân bức tranh được tấm bản đồ kia tìm được Thiệu Huy nhà. Vạn Phong đi vào Thiệu Huy nhà thời điểm, Thiệu Huy mới vừa tan việc. Hắn thấy Vạn Phong xuất hiện ở nhà hắn vô cùng bất ngờ. Ngày này Vạn Phong ở Thiệu Huy nhà ăn cơm tối. Phòng tiệc vừa uống ít rượu, một bên nhớ lại đại đội 42 một ít qua lại giật chuyện cùng với vùng khác. Một ít tin đồn thú vị. Thiệu Huy là sinh trưởng ở địa phương người Long Giang. Đừng nói ra tỉnh, hắn liền huyện Ngô đều không đi ra ngoài qua. Nghe Vạn Phong nói vùng khác kỳ văn dị sự nghe được si mê. Ăn cơm tối xong, Thiệu Huy mang tới Vạn Phong đến đồn công an, dùng mô tô đem Vạn Phong đưa về tiểu Ngô ra. Vạn Phong không để cho Thiệu Huy đem mình đưa đến nhà trọ. Trên con đường lớn đã đi xuống xe, sau đó đi bộ đi trở về nhà trọ. Bây giờ Vạn Phong bố trí coi như hoàn thành. Cơ quan phương diện có Thiệu Huy ở đây, chỉ cần không ra việc lớn, coi như đi tới hắn cái này một tầng diện cũng chính là phê bình giáo dục. Ra ngoài trường có Lý gia, đủ để áp phế địa phương xã hội thanh niên. Trong trường phương diện có chủ nhiệm lớp Vô Quốc là đủ rồi. Vô Quốc chính là tương lai hiệu trưởng. Hơn nữa sang năm thì biết đi nhậm chức, cho nên có hắn trong trường học liền không cần lại lung lạc người khác. Đại khái thiếu sót duy nhất chính là trong trường học sinh. Hắn còn không có ở trường bên trong nuôi trồng ra mình thế lực. Bất quá cái này không trọng yếu, chỉ cần hắn quét ngang lớp 10 lớp 11, không lo không có tiểu đệ đi theo. Sắc trời đã tối. Trong nhà trọ có thể là cho đến người cũng ngủ mới có thể yên lặng. Nếu không vĩnh viễn là cãi nhau. Đi vào nhà trọ thời điểm, trong nhà trọ người thấy Vạn Phong lại xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Vạn Phong không có ở đây nhà trọ đã ròng rã một tuần lễ. Cái này lạnh đinh xuất hiện để cho rất nhiều người có ngắn ngủi không thích ứng. Vạn Phong, tốt như vậy thời gian dài không thấy ngươi. Ta lấy là ngươi không niệm. Đúng nha, cảm giác có hơn 10 ngày liền chứ. Trong nhà trọ có mấy người và Vạn Phong chào hỏi. Đi làm liền chút chuyện. Nào có hơn 10 ngày. Đúng tốt một tuần lễ. Vạn Phong một bên trả lời một bên leo đến giường trên. Ngoại ý muốn thấy Lý Hâm nằm ở trên giường. Ánh mắt thẳng tắp nhìn trời lều. Rõ rệt nhất chính là mặt hắn trên có máu ứ động. Không ra ý liệu, nhất định là Tôn Kim tìm hắn phiền toái. Xem ra mình rời đi trong một tuần lễ này, trước cao cũng không có bình tĩnh nha. Vạn Phong đưa tay vỗ vỗ Lý Hâm. Có không có hứng thú theo ta ra ngoài đi tới lui? Đi đi nân nào, bên ngoài bây giờ trời đang mát mẻ, bóng đêm đang đẹp, ngân hà đảo huyền, vì sao dày đặc đầy trời? Chúng ta đi bờ sông vòng vo một chút. Không tâm tình, có lẽ người nghe ta mấy câu nói liền có. Tâm tình, theo ta đi. Vạn Phong nói xong từ giường trên nhảy xuống đi ra nhà trọ. Lý Hâm có thể hay không theo đi ra hắn vậy không biết. Dù sao cơ hội cứ như vậy một lần. Hắn nếu không phải đi ra như vậy, sau này hắn lại có chuyện gì liền cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Vạn Phong ở nhà trọ ngoài cửa lớn đứng mấy phút, Lý Hâm từ trong nhà trọ đi ra. Hắn đi ra chủ yếu là bởi vì nhàn rỗi cũng là phiền não. Nói không chừng Tôn Kim chờ một hồi còn biết tìm hắn tật xấu. Đi ra né tránh một chút vậy là lựa chọn tốt. Đừng đi bờ sông, chế bờ thượng giang muỗi quá nhiều. Chúng ta đi Tây đi. Từ nhà trọ đi Tây hiểu mấy gia đình. Có một cái ước chừng 7-8 gian phòng lớn nhỏ nguyên lai không biết làm cái gì xưởng nhỏ phòng. Bây giờ là lớp 12 lớp. Bất quá lớp 12 bây giờ học cơ giới tại chỗ bộ xe ủi đất đứng thực tập. Học may cũng ở tại chỗ bộ một cái tiểu hãng may quần áo thực tập. Nơi này tạm thời trống không? Qua căn nhà này chính là một miếng đất một mực kéo dài đến phương xa. Thời gian trừ một cái biên phòng đứng bên ngoài lại không người ta. Nơi này chú đóng một đại đội lính biên phòng. Bọn họ phụ trách khu vực chính là từ Thượng Du Phú Lạp Nhĩ Cơ đến Hạ Lưu Tư Cát Chuân cái này khu một. Gian, mỗi ngày nhiệm vụ chính là mùa hè mở thuyền máy mỗi ngày tuần tra hai lần. Ngày đông chính là đến sừng sững ở bờ sông giá sát. Tê tháp quan sát lên. Tê vọng, tê tháp quan sát cách mặt đất cao độ ở 40 mét cỡ đó. Nghe nói đông trời ở trên cao mặt trực có thể chết rét người. Năm 85 cái này giá sát, tê tháp quan sát bị tháo bỏ, thay thế nó là xi măng và gạch cấu tạo. Tê tháp quan sát, mặc dù không có trước kia thiết tháp cao nhưng so với sắt tháp an toàn và giữ ấm. Vạn Phong lớp 12 muốn lúc tốt nghiệp, trường học tiến hành quân huấn, bọn họ quân huấn quan đã từng mang bọn họ lên qua một lần tháp cao. Dùng ống dòm hướng về phía đối diện Liên Xô tốt dừng lại. Tê vọng, lúc ấy gấp 8 lần ống dòm nhà binh đem bờ bên kia hết thảy thu hết vào mắt. Đáng tiếc bờ bên kia thôn cách bờ sông quá xa. Hơn nữa thôn và thôn giữa khoảng cách vượt qua mấy chục dặm. Căn bản là không có thấy mấy cái thôn. Vạn Phong và Lý Hâm liền dọc theo biên phòng đứng trước một cái thông hướng đồng ruộng đường đi Tây. Đi, Tôn Kim đối với ngươi ra tay. Lý Hâm kinh ngạc nhìn Vạn Phong. Ngươi đã mấy ngày không ở trường học. Mới vừa trở về cũng không khả năng có người đối với ngươi nói. Ngươi làm sao biết Tôn Kim ra tay? Cái này có gì? Ta chẳng những biết là Tôn Kim đối với ngươi động thuận lợi. Còn biết nguyên nhân gì? Bởi vì Uông Hoa, Lý Hâm kinh ngạc con ngươi cũng sắp rớt xuống. Ngươi là làm sao biết? Ngươi chớ xía vào ta là làm sao biết? Ta chẳng qua là nói cho ngươi ngươi xui xẻo cuộc sống ở phía cuối đâu. Tôn Kim sẽ không ngừng tìm ngươi phiền toái. Cho đến ngươi không niệm nghỉ học mới ngưng. Như vậy Uông Hoa là thuộc về hắn. Bây giờ Uông Hoa đã đang động đong đưa. Nhưng bi kịch là hàng này đối với Uông Hoa cũng không phải là thật lòng. Chẳng qua là chơi mà thôi. Cùng tốt nghiệp một cái hắn thì biết bỏ rơi Uông Hoa. Lý Hâm hô hấp rõ ràng dồn dập. Vạn Phong móc ra một gói thuốc lá. Hút thuốc không? Lý Hâm nhận lấy điếu thuốc đốt hung hãn hít một hơi. Tiếp theo chính là một hồi ho kịch liệt. Không biết hút thuốc ngươi chứa cái gì nha? Chính là sẽ không rút ra. Lý Hâm vậy một hớp tiếp một hớp rút ra. Cho đến một điếu thuốc hút xong đem tàn thuốc cổ ném một cái. Ngươi nếu đều biết hẳn sẽ có biện pháp gì chứ? Nói ra nghe một chút. Rất đơn giản, đem hắn liền ngưỡng nghiêng. Gặp một lần liền một lần. Ngươi đem hắn đánh ngã 3-4 lần. Hắn liền lại cũng không dám tìm ngươi phiền toái. Lý Hâm hít sâu một hơi. Vạn Phong nói nghe rất có đạo lý dáng vẻ. Nhưng cơ bản tương đương với chưa nói như nhau. Không thắng hắn, coi như hắn không có người khác giúp ta cũng không đánh lại hắn. Đó cũng không nhất định. Lăng được sợ hoành, ngang sợ liều mạng. Ngươi nếu là dám đánh bạc đi hắn nhất định không phải ngươi đối thủ. Nhưng mà hắn còn có lớp 10. Một ít người giúp. Ta chính là lại không muốn sống một người vậy không thắng một đám người. Ha ha. Cái này không là vấn đề. Cái này ta có thể giải quyết. Dùng hành thoại nói chính là ta có thể che chở ngươi. ngươi chỉ cần có can đảm dám cùng Tôn Kim liền, còn lại phiền toái ta giúp ngươi giải quyết. Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Bằng thực lực, ngày mai ta sẽ để cho ngươi thấy ta thực lực. Như thế nào bây giờ, có quyết tâm theo ta phối hợp không? Ngươi nếu là thật có thực lực, ta có thể cân nhắc. Ha ha, ngươi sẽ thấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-TSAI-DO-TSI- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.